Vạn đạo Long Hoàng, chương 2738, quỳ xuống cho ta. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hàn băng tỏa liên, chủ yếu là lấy thần lực ngưng tụ một loại bí thuật. Chiều dài có thể dài chừng ngắn. Giờ phút này Lục Minh đột nhiên dùng ra, như một đạo trường xà đồng dạng, hóa thành mấy ngàn mét lớn lên, đem Lưu Thượng Khải bao phủ ở bên trong. Sau đó đột nhiên rút lại, muốn đem Lưu Thượng Khải khóa lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là... Lưu Thượng Khải sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn cảm giác một cỗ lạnh lẽo thấu xương, hướng về hắn bao phủ tới, muốn đem hắn đông kết thành một đầu băng côn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá cho ta, chấm, Lưu Thượng Khải giống to, thần lực bắn ra, trên người xăm đường chiếu lấp lánh, bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang, so thần đao còn muốn sắc bén. Chém về phía xiềng xích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khanh, khanh, khanh, đốm lửa bắn tứ tung. Nhưng là xiềng xích không chút tổn hao nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là ở không có luyện hóa đoàn kia băng hàn chất lỏng trước đó, hàn băng tỏa liên tuyệt đối ngăn không được Lưu Thượng Khải công kích. Nhưng là bây giờ, Lưu Thượng Khải căn bản chém không đứt hàn băng tỏa liên. Phần phật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn băng tỏa liên chấn động, kịch liệt thu nhỏ, đem Lưu Thượng Khải quấn quanh đi. Phá, phá, phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Thượng Khải điên cuồng giống to, không ngừng bộc phát, thậm chí ngưng tụ ra loại kia đại ấn oanh kích. Nhưng là y nguyên vô dụng. Đáng sợ hàn khí, không ngừng ăn mòn vào Lưu Thượng Khải trong thân thể. Hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều bị đông lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, xiềng xích gắt gao quấn ở Lưu Thượng Khải trên thân, đem hắn đông kết thành một đầu băng côn. Lưu Thượng Khải mặc dù một mực vận chuyển thần lực chống đối, nhưng tiếp tục như vậy, căn bản cản không được bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Thượng Khải, thế mà bại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ rằng sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Đặc biệt là dị ma thư viện đệ tử, càng là sắc mặt trắng bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Thượng Khải mạnh bao nhiêu? Bọn họ rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, lại ngay cả Lưu Thượng Khải đều không địch lại Lục Minh. Bọn họ đi lên, càng thêm không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ hàn ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh, còn có mặt khác băng phách tộc thiên kiêu, đều khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Vừa nhìn về phía hàn băng tỏa liên, bởi vì hàn băng tỏa liên bên trong tản mát ra hàn ý, ngay cả bọn họ đều cảm giác được kinh hãi. Có một loại tim đập nhanh cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ bản thân liền là chơi băng người trong nghề, có thể khiến cho bọn họ đều cảm giác tim đập nhanh hàn ý, thật sự là ít gặp. Hiện tại là ngươi quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh từng bước một đạp về Lưu Thượng Khải. Tâm niệm vừa động, hàn băng tỏa liên quơ múa, trọng trọng hướng về mặt đất đập tới. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại địa chấn động, bị nện ra một cái hố to. Lưu Thượng Khải lâm vào ở trong hố lớn, phun máu phè phè. Thân thể của hắn y nguyên bị hàn băng tỏa liên cuốn lấy. Giờ phút này, hắn khẽ động cũng không thể động, toàn thân đều bị đóng cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đón lấy. Lục Minh lại điều khiển hàn băng tỏa liên, vùng Lưu Thượng Khải lại một lần nữa rơi đập. Một lần này, Lục Minh khống chế rất tốt, trực tiếp để Lưu Thượng Khải quỳ xuống. Quỳ trên mặt đất, a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Thượng Khải điên cuồng gào thét, như một cái nổi điên dã thú. Ánh mắt đỏ như máu, phảng phất muốn ăn Lục Minh một dạng. Vô cùng nhục nhã, đây là vô cùng nhục nhã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn, thế mà trước mặt mọi người quỳ gối Lục Minh trước người. Phải biết, hắn nhưng là khống chế thánh phẩm thần lực thiên tài. Ở dị ma thư viện, cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Một khi hắn bước vào thiên thần chi cảnh, liền có thể trở thành dị ma thư viện thánh tử. Tương lai có cơ hội cạnh tranh dị ma thư viện viện trưởng vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà trước mặt mọi người quỳ ở Lục Minh trước mặt. Cái này không chỉ có liên quan đến mặt mũi của hắn, cũng liên quan đến dị ma thư viện mặt mũi. Chuyện này nếu là truyền về dị ma thư viện, hắn nhất định sẽ mất đi trở thành thánh tử tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyên cua tôi, nét, một cái ở Không Huyền Tông đệ tử trước mặt quỳ xuống người. Há có thể có tư cách trở thành thánh tử. Cái kia dị ma thư viện mặt mũi, chẳng phải là ném đi được rồi. Cho nên, cái quỳ này, chẳng khác nào hủy diệt Lưu Thượng Khải tiền đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn hận a, hận muốn điên. Hận không thể đem Lục Minh rút gân lột ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn cứ để người quỳ xuống. Bản thân phải có quỳ xuống giác ngộ. Hôm nay xem ở cửu công tử mặt mũi, tha cho ngươi khỏi chết. Lục Minh lạnh lùng nói. Thu hồi hàn băng tỏa liên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, Lục Minh hàn băng tỏa liên luyện hóa cái kia một đoàn chất lỏng về sau, uy lực đại tăng. Lục Minh đã không sợ Lưu Thượng Khải. Hiện tại, trước đạp lên này tòa đỉnh núi quan trọng, Lục Minh đoán chừng, trên ngọn núi kia, khả năng có hàn nguyệt thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ lấy được hàn nguyệt thạch, lại có cơ hội, Lục Minh nhất định sẽ chém dụng Lưu Thượng Khải, lấy trừ bỏ hậu hoạn. Lục Minh thu hồi hàn băng tỏa liên về sau, Lưu Thượng Khải thân thể y nguyên vẫn là ở vào đông cứng trạng thái. Hắn không ngừng vận chuyển thần lực, thẳng đến chốc lát, thân thể của hắn mới khôi phục lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của hắn ẩn chứa vô tận sát cơ. Nhưng là bây giờ, hắn nhịn xuống, đem sát cơ giấu ở trong lòng. Sắc mặt âm trầm về tới dị ma thư viện trong đám người. Đám người tiếp tục chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại qua mấy ngày, lục tục lại có người chạy đến. Một lần này tiến vào các đại tông môn thiên kiêu, hầu như đều chạy tới. Đương nhiên, về số người ít một chút, đoán chừng là vẫn lạc. Tốt rồi, hiện tại người không sai biệt lắm đến đông đủ. Vậy chúng ta liền xuất phát a, băng ngọc hàn tâm. Liền ở tòa này sơn phong đỉnh cao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng thanh mở miệng, nhìn về phía xa xa tòa kia cao bằng trời đỉnh băng. Tòa kia đỉnh băng bên trên, có rất nhiều hoang thú. Kinh người nhất, ở đỉnh băng phía dưới, có mấy đầu đáng sợ băng long. Những băng này long, mỗi một đầu, đều đạt đến thiên thần chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng thanh nói, cái gì, thiên thần cảnh băng long, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói đùa sao, thiên thần cảnh băng long trấn thủ, chúng ta làm sao có thể vượt qua, muốn chết à, không sai, thiên thần cảnh băng long một hơi, liền có thể đem chúng ta đông thành băng côn, cửu công tử, ngươi có hay không tính sai à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được băng thanh mà nói, rất nhiều người kêu lên, không sai, thiên thần cảnh băng long, không phải chúng ta có thể đối phó, đương nhiên, cũng không cần chúng ta ứng phó, ta băng phách tộc, sớm có kế hoạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng thanh mỉm cười nói, Đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Long mặc dù mạnh, nhưng ta băng phách tộc chuẩn bị một loại hàn tâm thảo. Tại loại này hàn tâm thảo phía trên, rót vào một loại kịch độc. Băng Long thích ăn nhất chính là hàn tâm thảo. Một khi phát hiện, nhất định sẽ một ngụm nuốt vào. Nói như vậy, liền sẽ trúng độc. Loại kịch độc này là đủ để thiên thần cảnh Băng Long hôn mê nửa tháng. Nửa tháng, đầy đủ chúng ta vọt tới đỉnh núi. Cầm tới băng ngọc hàn tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh giải thích nói, như thế rất tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người gật gật đầu. Lập tức, đám người thu liễm khí tức, cẩn thận hướng về băng sơn tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi bọn hắn khoảng cách băng sơn vài trăm dặm thời điểm, quả nhiên phát hiện băng sơn dưới chân nằm ngang cái này mấy đầu băng long. Mỗi một đầu băng long đều dài đến vạn mét, nằm ngang ở chân núi, giống như là mấy đầu sơn mạch một dạng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh dặn dò một câu, thân hình lóe lên, liền hướng phía trước đi. Đi về phía trước một đoạn lộ trình về sau, Băng Thanh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mặt ngoài phủ đầy kỳ dị phù văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Băng Thanh cẩn thận cởi ra phù văn, mở hộp ngọc ra, đem bên trong vài cọng hàn tâm thảo đem ra, để dưới đất về sau. Băng Thanh nhấc chân chạy, rất mau trở lại đến Lục Minh người bọn họ bên cạnh. Hàn tâm thảo xuất hiện sau, lập tức tản mát ra mùi thơm đậm đà. Tản mát ra cách xa mấy ngàn dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy đầu băng long lập tức đã nghe đến hàn tâm thảo mùi thơm. Cái mũi rung động mấy lần, cùng nhau mở mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.